Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 694, chương 694, cầu hiền như khát xuân tướng quân. Đạt được pháp thân cấp độ cường giả càng thêm đặc thù. Bọn hắn pháp thân đã cùng bộ phận thiên địa quy tắc tan hợp lại cùng nhau. Nhưng dù vậy, trong mắt bọn họ cũng không có khả năng trực tiếp thấy rõ giữa thiên địa sở hữu quy tắc cùng pháp lý. Đến bọn hắn trình độ như vậy, tựa như là người mù sờ voi, có thể một dòm thiên địa nhưng không nhìn thấy toàn cảnh. Giống Đường Huyền Minh loại này, chỉ có loại kia truyền thuyết cấp bậc một lời có thể hôm nào quy tắc nhân vật mới có thể làm được. Bọn hắn đã lĩnh ngộ thiên địa quy tắc, thiên địa tại trước mặt bọn hắn không có bí mật, thậm chí có thể phạm vi nhỏ sửa chữa thiên địa quy tắc, để thiên địa quy tắc theo ý niệm của hắn vận chuyển. Liền như là cầm tới trò chơi quyền hạn nhân viên điều khiển, bọn hắn có thể tùy ý thiết kế công kích cực hạn, phòng ngự cực hạn, thăng cấp cực hạn, không ai có thể vượt qua bọn hắn thiết định tiêu chuẩn. Thiên địa trong tay bọn hắn liền như là một trò chơi. 3. Trong cơ thể tựa hồ có vô hình thanh âm truyền ra, có thể trở ngại tuyệt đại đa số ngoại cảnh cao thủ cấp bậc. Cho dù là một bước lên trời nhân vật, đều cần rèn luyện một phen mới có thể đủ đột phá đệ nhất thiên thê tại Đường Huyền Minh trước mặt. Dễ dàng liền bị phá giải rơi mất. Đường Huyền Minh nhẹ nhõm hoạt động một chút tay chân, lại vẫn không có đình chỉ động tác trong tay. Nguyên khí hải bên trong nguyên khí như cũ tại điên cuồng chảy ngược, để hắn lực lượng thật nhanh đề thăng, thẳng đến bành trướng ra ngoài cảnh tứ trọng thiên viên mãn. Pháp tướng dung mạo dần dần lại có chút mơ hồ thời điểm, Đường Huyền Minh nhíu mày, đem cái kia thông hướng nguyên khí của hắn hải quan bế. Chỉ có thể một bước lên trời đạt được tứ trọng thiên viên mãn, không thể tiếp tục hướng phía trước sao? Quả nhiên cơ sở vẫn là đánh không đủ lao, cần ép một chút. Mặc dù tiếp tục đột phá thất bại, nhưng Đường Huyền Minh trên mặt không gặp uể oải, một đôi mắt bình tĩnh mà lạnh nhạt, như là sâu không thể gặp biển rộng. Đáy mắt chỗ sâu ngẫu nhiên có Phật môn vạn chữ ký hiệu lẳng lặng xoay tròn. Hắn bên ngoài thân thì lưu chuyển một loại màu vàng kim nhàn nhạt. Kia là nhục thân phòng ngự tu hành đạo cực kỳ cao thâm tình trạng mới có thể bày ra tình huống. Nắm giữ Như Lai thần trưởng, tương lai có thể tu hành ra Như Lai kim thân. Nhưng Đường Huyền Minh vẫn không có lựa chọn từ bỏ bát cửu huyền công, mà là để bát cửu huyền công chuyển hướng một phương hướng khác. Bất diệt đạo thể, bát cửu huyền công, nếu là nhập đạo, được không diệt đạo thể. Nếu như ngộ Phật, được bồ đề kim thân, không cấu không sạch, không sinh bất diệt, nhục thể thành thánh, vạn kiếp bất diệt, ba đầu sáu tay, pháp thiên tượng địa, biến hóa đa đoan, thiện tránh tai kiếp, thần thông có đủ, lực lớn vô cùng. Bát cửu huyền công giới thiệu vắn tắt Đường Huyền Minh đến nay y nguyên nhớ kỹ rất rõ ràng. Giải rác mấy dòng chữ, nhưng lại ẩn chứa phiến thiên địa này ở giữa thâm ảo nhất bí. Đường Huyền Minh biết rõ Như Lai Phật Tổ cũng không có siêu thoát, bởi vì nuốt kiến mộc trái cây, vị này đáng thương xui xẻo Phật môn cường giả đỉnh cao đạo quả không viên mãn. Ai nói vượt qua thế gian sở hữu cường giả đạt đến không thể tưởng tượng nổi, không thể đoán tình trạng, nhưng cũng bởi vì mượn nhờ ngoại vật, không có cách nào chân chính siêu thoát, thậm chí với giữa phiến thiên địa này cũng không có cách nào xuất thủ. Một cái kỷ nguyên chỉ có một lần toàn lực xuất thủ cơ hội. Như Lai thần trưởng, con đường phía trước có người. Hơn nữa còn là không có cách nào làm penalty không thay thế đều thay thế không được Như Lai Phật Tổ. Loại tình huống này, cho dù Đường Huyền Minh minh tâm kiến tính, chiếu rõ bản thân, vẫn không có biện pháp trở thành cổ xưa nhất người. Bởi vì lan tràn thời gian tuyến trên dưới, chiếm lĩnh chỗ có quá khứ, kiềm chế đại bộ phận tương lai bỉ ngạn người. Hắn chỉ có thể lựa chọn một con đường khác. Dạng này tu hành phương thức càng cùng loại với che trời đại đế. Một con đường phía trước có người, cái kia cũng không có cách nào tiến lên. Học ta người sinh, giống như ta người chết. Có thể cho dù học được sở hữu tinh túy, con đường phía trước bị người phá hỏng. Thiên địa cường giả đỉnh cao vị trí chỉ có như vậy nhiều. Y nguyên đi không đi lên, chỉ có thể biệt khuất ở phía sau chờ đợi. Không có biện pháp, như thế đường không phải đường huyền minh sở dĩ hy vọng đi. Hắn cũng hoàn toàn sẽ không cân nhắc cái kia con đường. Tuy nói thiên địa này tu hành hoàn toàn không cần cân nhắc những này. Không lâu sau đó ta liền sẽ rời đi. Sở hữu hạn chế với ta mà nói đều không có chút ý nghĩa nào. Nhưng đã tới, liền phải thật tốt tu hành một phen a. Trong cơ thể thế giới sinh diệt, để đường huyền minh sở hữu siêu phàm khí tức đều liễm ở thể nội. Hắn đi bước hướng phía thành trì trung tâm nhất đi đến. Nơi đó là hắn truyền đạo vị thứ nhất đối tượng, Xuân Tướng Quân. Xuân Tướng Quân là tòa thành trì này kẻ thống trị, thuộc về đằng nước chư hầu. Tuy nói đằng nước trên thực tế không tính là vương quốc. Đằng nước quốc vương là năm đó Chu Vương triều phong hầu tước. Hắn không có tư cách xưng vương. Nếu là tại Chu Vương triều cường thịnh thời kỳ, hắn làm như thế sẽ bị chư hầu liên hợp công phạt, chết oan chết uổng. Nhưng mà nay lễ nhạc sụp đổ, Chu Vương triều dần dần suy sụp, đã không có thống trị toàn bộ thiên hạ quyết đoán cùng thực lực. Từng cái chư hầu dồn dập tự xưng quốc vương, các nơi công phạt không ngừng, chinh chiến không ngớt, ý đồ thành tựu một phen to lớn bá nghiệp. Không có người để ý mặt trời sắp lặn Chu Vương triều cách nhìn. Đường huyền minh một thân bạch bào, khí chất phiêu nhiên xuất trần, giống tiên thần giống hơn là phàm nhân. Đi trong đám người đều làm người khác chú ý. Khi hắn đi đến Xuân Tướng Quân trước phủ lúc, thủ vệ nô bộc không dám thất lễ. Chẳng biết khách nhân đường xa mà đến, có chuyện gì quan trọng? Nghe qua Xuân Tướng Quân nhân nghĩa tốt thi, riêng có hiền danh, nghe cầu tài như khát nước, vì vậy đến đây tự tiến cử. Vẻ nho nhã đường huyền minh nói lên tuyệt không cảm thấy phiền phức. Du lịch rất nhiều, quá nhiều phương ngôn, càng nhiều thời điểm đều là trực tiếp dùng tinh thần truyền âm, lấy tâm truyền ý. Cho dù hắn nói là quê quán, nghe vào những người này trong tai cũng là thích hợp bản địa lời nói, không có vấn đề chút nào cùng sơ hở, bởi vì trực tiếp là tinh thần truyền bá, lý giải phương diện lại càng không có vấn đề chút nào. Hiện tại đường huyền minh dùng chính là tinh thần truyền âm. Học tập tiếng địa phương quá phiền toái. Từ khi có năng lực như thế, đường huyền minh liền vẫn sử dụng. Thủ vệ nô bộc với đường huyền minh ăn nói bất phàm, khí chất siêu nhiên. Hắn thủ vệ tại Xuân Tướng Quân trước cửa, đã coi là kiến thức rộng rãi. Xuân Tướng Quân trong phủ có thể nói là đàm tiếu có hồng nho, vãng lai không bạch đinh, nhưng như đường huyền minh khí chất như vậy nâng nhân vật, tại người hắn tiếp đón vật bên trong cũng có thể sắp xếp trước ba. Vì vậy, không dám thất lễ, trực tiếp hồi phủ bẩm báo. Đường huyền minh tại cửa kiên nhẫn chờ đợi, nhưng trong lòng thở dài, muốn hắn tại thế giới người phàm truyền đạo, hắn là rất tinh thông, vài phút giả thần giả quỷ, dọa một đống người nhảy một cái, cho dù là tại thần mộ thế giới cao như vậy võ thế giới, hắn cũng một chút cũng không giả, tùy tiện bị bóc một chút đỉnh tiêm đại nhân vật nội tình. Nhưng ở nhất thế chi tôn thế giới, đường huyền minh cũng không dám đến như vậy nhiều tao thao tác. Phương thế giới này cường giả đỉnh cao quá mạnh, tùy ý cải biến thời gian tuyến thao túng quá khứ tương lai đối bọn hắn đến nói đều không phải việc khó gì. Phổ thông tao thao tác bọn hắn không quan trọng, nhưng nếu là hắn dám ở cái thế giới này kéo ra hồ, kéo đại kỳ, những đỉnh tiêm kia đại năng nhân quả tự nhiên mà vậy liền sẽ bao phủ ở trên người hắn. Vốn là không có hắn chuyện gì, lắm miệng nói hai câu, đạo đức thiên tôn linh bảo thiên tôn, nói không chừng liền bị tam thanh để mắt tới. Vì vậy, đường huyền minh càng nhiều hơn chính là đang bắt chước Mạnh Kỳ tao thao tác. Mạnh Kỳ truyền đạo thời khắc cùng hắn với tư cách không sai biệt nhiều. Kia là sách giáo khoa thức thao tác, thường ngày ấy thích người trước hiển thánh, người xưng một đời bức vương Mạnh Kỳ vẫn là rất hữu dụng. Các vị xuân tướng quân có thể hay không tới một cái đạo lữ đón lấy. Biểu hiện một chút hắn cầu tài như khát nước tâm. Đường huyền minh không có đợi đến xuân tướng quân, trọn vẹn non nửa khắc thời gian, vị kia nô bộc mới vội vàng đi tới, nói, lão gia cho mời, vị này hiền sĩ mời đi theo ta. Mà đường huyền minh trong lòng phát ra một tia cười lạnh. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN